Cô muội từ tối hôm qua đã bắt đầu nhắc tới muốn đón gia nãi muội đến ở đoạn thời gian đâu. Nàng nhu hòa cười, đến nhà cháu ở đoạn thời gian. Hoa thị nghe thấy, liền hỏi Dương thị. Dương thị gật gật đầu, nhìn Hoa thị nói, đúng vậy, nương, trong nhà lúc này cũng có chỗ. Người cùng cha phải đi ở đoạn thời gian, để cho khuê nữ cũng hiếu kính hai lão ngài đúng không? Dương lão gia tử cũng là vui tươi hớn hở vuốt chòm râu, cười nói, ta và nương con lúc này tuổi cũng lớn, đổi chỗ mới không chừng còn ngủ không tốt. Các con hiện tại cũng có xe ngựa, qua lại cũng thuận tiện. Nếu nhớ chúng ta, liền đánh xe ngựa về đến xem là được. Lúc này tuổi vừa lớn sẽ không thích chuyển động, không bằng lòng làm sao ở xuống. Khuê nữ sẽ không thể dưỡng cha mẹ. Dương thị oán trách nói. Hoa thị cười, nhìn Dương Huệ An. Chợt nghe Dương Huệ An nói. Đại tỷ, tỷ cái này không đúng. Ta đây là con trai con không phải ở đây sao? Nào có đạo lý để cho cô nãi nãi dưỡng được. Nói ra tỷ đây không phải làm cho đệ đệ ta bị người ta đâm cột sống sao? Được được được, tỷ không cùng đệ tranh. Dương thị đành phải ra vẻ tức giận vẫy vẫy tay. Một phòng người vì một màn ấm áp này mà đều cười to, bởi vì trong nhà chỉ có một cái cô nãi nãi cùng cô ra như vậy. Nếu đều đến đây, cũng sẽ không có gì phải chờ. Hôm nay hai người này đã có thể đều là khách nhân. Còn là khách nhân lớn nhất, cho nên Hoa thị cùng Đỗ thị nói gì cũng không để cho Dương thị đi phòng bếp bận rộn. Cuối cùng vẫn là Dương thị nói nàng một mình nhàn rỗi. Mấy hán tử kia nói chuyện nàng cô đơn hoảng, mới cùng nhau ở phòng bếp bận rộn lên. Hai tiểu gia hỏa kia thì được Dương Hưng Nghiệp ôm đến trong phòng hắn chơi. Bởi vì hôm nay trong nhà có khách nhân, chậm trễ một ngày cũng không quan trọng. Cùng lắm thì buổi tối lại đọc nhiều chút sách bổ sung lại. Quân Dao đương nhiên là không có đi phòng bếp, mà là bị Mộng Ni lôi kéo đến phòng của nàng nói chuyện. Tỷ, đây là ta làm cho tỷ. Đẹp mắt không? Mộng Ni từ cháp châm tuyến trong phòng mình, cầm lấy một cái yếm tơ tằm màu trắng, đưa cho Quân Dao. Quân Dao tiếp nhận đến vừa thấy, không khỏi liền thích, thêu rất đơn giản. Chẳng qua là ở vị trí vạt yếm có từng đám hoa cải dầu màu vàng nhạt, mà ở vị trí giữa cây yếm rải rác mấy con bướm. Mộng Ni tay nghề thực khéo, mấy con bướm này cùng hoa cải dầu đón gió lay động đều rất là có linh khí. Thích chứ? Vậy tỷ liền không khách khí a. Tuy rằng nàng còn dùng bông cùng vải bông làm một chiếc áo ngực cho mình, chính là mặc cây yếm, nàng cảm thấy gió lùa, toàn thân không được tự nhiên. Còn có quần lót kia, mặc cùng không mặc, không có gì khác nhau. Sớm đã bị nàng sửa lại, chỉ là không lấy ra nữa mà thôi. End chương 54, cách chương.